Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3734, chương 3735, nhất định quá phận. Đầy trời côn bằng nhất tộc cường giả, dồn dập nhảy vọt đến giữa không trung, mắt đỏ hạt châu hướng đối diện giết tới, ngưng chiến, tộc trưởng tự thân hạ lệnh, đi mẹ nó. Ai nghĩ hạ lệnh người nào hạ lệnh, ni bà hoài, dám đem lão tử so sánh là ma tước, dù cho thiên vương lão tử tới cũng không được, không tiếc hướng chết mà sinh, chiến liền xong, làm cái gì, các ngươi đặc biệt làm cái gì, điên không phải, chúng ta là Bỉ Ngạn cung người, các ngươi thật to gan, cũng dám đối với chúng ta động thủ. Lúc nào côn bằng nhất tộc dám hướng Bỉ Ngạn cung động thủ? Các ngươi muốn được diệt tộc sao? Phía dưới, cái kia từng cái Bỉ Ngạn cung cường giả vô cùng hoảng sợ nhìn trong hư không đánh tới côn bằng nhất tộc đầu sỏ. Tâm thần giống giận, Bỉ Ngạn cung so với ta côn bằng nhất tộc nhiều đầu. Hôm nay lão tử chính là muốn giết thì như thế nào? Một đám vương bát đàn. Rửa cái cổ chờ lão tử chém đầu. Các huynh đệ, đám chó chết này khinh người quá đáng. Giết cho ta a, triệt để đỡ không được. Phô thiên cái địa côn bằng nhất tộc cường giả, rối rít đánh ra. Hiện tại sợ rằng côn bằng chi chủ đến, cũng tuyệt đối không ép xuống nổi. Không thấy được chấn giữ cái kia vị thánh tôn trung kỳ đầu sò. Đang điên cuồng thu cắt đầu người sao? Thượng khôn, người đặc biệt nương điên, dám đối với ta Bỉ Ngạn cung xuất thủ, người côn bằng nhất tộc có phải hay không chán sống vì? Côn bằng chi chủ có biết hay không? Lập tức xéo ngay cho ta, lui về, mà này lúc, Bỉ Ngạn cung cái vị kia tỏa chấn đầu sỏ mới tuôn ra đến. Nhưng là hắn tu vi chỉ là thánh tôn sơ kỳ. Cùng cái này côn bằng nhất tộc thượng khôn kém đầy đủ một cảnh giới. Lão tử hôm nay tự muốn giết, dù cho tộc trưởng tới cũng ngăn không được. Dám đem ta côn bằng nhất tộc so sánh ma tước, còn làm mẹ nó trời giáng thần thạch âm mưu. Sát sát sát, cái kia hay là thượng khôn gào khóc giống giận, đem côn bằng nhất tộc so sánh ma tước. Trời giáng thần thạch âm mưu. Cái gì a? Bỉ Ngạn cung vị kia đầu sỏ căn bản không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể mắt thấy đối phương đánh tới. Tổng không thể không trả tay. Chờ mắt bị người tàn sát đi. Giết, vị này đầu sỏ xuất thủ. Nhưng là, đang ở hắn mới ra tay một khắc kia. Đột nhiên một đạo thân ảnh nhảy lên thật cao. Trong chiến trường là như vậy không thấy được. Căn bản nhìn không thấy. Người đáng chết, nhảy lên thân ảnh không là người khác, chính là Diệp Lăng, chẳng qua hàng này cũng chỉ là tới một đạo hóa thân. Làm nói xong lời này về sau, ngưỡng thiên rít gào, bằng vào ta máu minh côn bằng ý chí, nhiễm thanh thiên bạch nhật, đem ta côn bằng nhất tộc so sánh ma tước, cho dù là Bỉ Ngạn cung thì như thế nào, phạm ta côn bằng nhất tộc người, tuy mạnh phải giết. Ta, lấy tự bảo đổi lấy chủng tộc hy vọng, giết a, thình thịch, trong thiên địa một mảnh đáng sợ rung động vang lên, cái kia Bỉ Ngạn cung đầu sỏ cả người hoảng sợ bị bao vây lại. Mà sau bị này cổ lực lượng sống lại sinh phá hủy thành đống cặn bã. Tự bảo, hoa nha nha, huynh đệ, ngươi là ta côn bằng nhất tộc anh hào a, giết a. Bỉ Ngạn cung ngươi đặc biệt khinh người quá đáng. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Từ hôm nay về sau, người nào nếu dám kêu gào chủ hòa, lão tử cùng hắn liều mạng. Huệ đệ a, mạng của ngươi sẽ không chết vô ích. Ta khiến cái này tạp toái đi cùng ngươi. Rầm rầm rầm, hết thảy côn bằng nhất tộc cường giả hoàn toàn phát cuồng. Nhìn một chút, nhìn một chút, tộc nhân mình bị lấn phụ thành cái dạng gì? Đầu tiên là bị so sánh ma tước giết chết. Còn làm cái gì trời giáng thần thạch? Chó má Bỉ Ngạn đương lập. Đây quả thực là không được cầm côn bằng nhất tộc làm người a. Có thể chịu sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tộc nhân ta là có ngạo khí, liều mạng tự bảo đem đối phương chủ tướng lôi xuống ngựa. Loại hy sinh này cái tôi hoàn thành mọi người tinh thần. Đáng giá mỗi người học tập a. Sát sát sát, giết uy chấn thiên địa. Không có ai biết, đường đường Bỉ Ngạn cung này thì đang gặp tàn sát. Còn nguyên nhân bọn họ không biết. Dù sao đối diện cùng đánh máu gà tựa như. Lúc nửa đêm, thần thành, đại trưởng lão cùng côn bằng chi chủ chính ở đại điện bên trong thảo luận chiến thuật. Dù là cùng Bỉ Ngạn cung cứng chọi cứng giết, cũng phải có cặn kẽ kế hoạch. Tỉ như thế nào ngăn chặn những tông môn khác tham chiến. Đây là trọng trung chi trọng. Báo, đang ở hai người thảo luận thời gian. Đột nhiên một tiếng hốt hoảng gấp thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh theo bên ngoài đại điện đã chạy tới. Cạch làm quỳ xuống trên đất. Không được, ra đại sự, đánh lên. Đánh lên a, người đến hoảng loạn không gì sánh được, ngay cả lời đều nói không được. Đánh lên, đại trưởng lão cùng côn bằng chi chủ trong lòng căng lên. Ai đánh đứng lên, là Diệp Lăng cùng Huyền Thiên Cung, vẫn là lại giết tới những tông môn khác. Nói mau, côn bằng chi chủ liền vội vàng hỏi, hắn cùng đại trưởng lão đều cảm thấy là Diệp Lăng giết đến những tông môn khác. Còn thất hạng quan bên kia, hiện tại mặc dù có tức đầy bụng, có thể ở hai người bọn họ hung uy xuống, tuyệt đối vẫn tương đối hòa bình. Không được, không phải là thất hạng quan, người của chúng ta cùng Bỉ Ngạn cung nhân phát sinh chiến tranh. Đối phương chủ soái đã bị chúng ta người lấy tự bảo cho chu diệt. Hiện tại, Thượng Khôn tướng quân chính mang theo đại quân đang điên cuồng quét ngang. Nhất nhiều trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối có thể bảo đảm không có một người sống. Quỳ dưới đất tên hít sâu một hơi, rất là ngạo nghễ nói đạo, vắng vẻ, tĩnh mịch cái kia chủng. Côn bằng chi chủ cùng đại trưởng lão hai người cảm giác được đầu đều tựa hồ đình chỉ suy nghĩ. Ngơ ngác nhìn quỳ dưới đất cái tên kia, trở về nhớ hắn, hắn nói cái gì, thất hạng quan phát sinh chiến tranh. Hơn nữa đối phương chủ soái đã bị giết, Thượng Khôn mang theo đại quân đã gần hủy diệt hết thảy Bỉ Ngạn cung cường giả. Ai u ngọa tào, côn bằng chi chủ cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt rưng rưng a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên giết? Hơn nữa giết thảm liệt như vậy? Được, lúc này đây không cần hắn cùng đại trưởng lão làm quyết định. Đám kia vương bát đản giúp hắn đem quyết định cho làm. Trực tiếp tới một cái không có đường lui chiêu thức. Liền người khác chủ soái đều cho làm thịt. Liên đới lấy hủy diệt mấy vạn đại quân. Đây nếu là truyền tới Bỉ Ngạn cung, phòng trừng lão thiên nhân có thể mang theo trường thương tự thân đánh tới. Hết xong, lúc này đây thật chiến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão cũng là thấp giọng gào thét. Hắn muốn chiến, nhưng là cũng không phải lỗ mãng như vậy phương thức a. Đại trưởng lão, tộc trưởng, đám kia đáng chết Bỉ Ngạn cung ra hỏa, tìm một con chết ma tước nói là chúng ta côn bằng nhất tộc, mà sau đao chém ma tước đầu, nói là đao chém chúng ta côn bằng nhất tộc, càng là chôn một tảng đá, trên đó viết côn bằng đã chết, Bỉ Ngạn đương lập. Hơn nữa, bọn họ còn kêu gào không gì sánh được. Càng là tại đại chiến trước đánh chết tại chỗ mấy người chúng ta tộc nhân. Thượng Khôn tướng quân cái này mới không cách nào khống chế. Cùng bọn họ giết, quỳ dưới đất cái tên kia liền vội vàng giải thích. Ma tước, tảng đá, lão thiên nhân, mẹ nhà nó ni bà ngoại. Ngươi khinh người quá đáng. Chiến, người nào còn dám thỉnh hòa, giết không tha. Côn bằng chi chủ vỗ án, trong mắt màu đỏ tươi như máu giống giận, nhất định khi dễ người a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.